Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1016, ta đã nhìn thấy gì? 1. Tương lai, tồn tại ở trong tưởng tượng, mà quá khứ, thì tồn tại ở trong trí. Như vậy, khi một người bị xóa đi hết thảy dấu vết trên thế gian này, khi thân của hắn, bằng hữu của hắn, toàn bộ mọi người đều lựa chọn quên đi, trong sinh mạng của toàn bộ mọi người, hắn sẽ chưa từng xuất hiện qua. Tựa như khoảng trống. Lúc đó, hắn thật sự còn tồn tại sao? Có lẽ, vẫn còn tồn tại như cũ, chỉ là không người biết tới, không người nhất, toàn bộ đều đã quên mất. Nhưng cũng có lẽ, sau khi xóa đi, liền thật sự sẽ tiêu tán ở bên trong hư vô không có tên, chưa từng có quá khứ, cũng sẽ không có tương lai, không có nghĩa. Đây, chính là năng lực khác của thần linh, năng lực đối với quá khứ. Quên lãng, xóa sạch hết thảy, thành trắng rỗng. Lưu Bạch. Giờ phút này, theo Sở Thiên Quần lần nữa tiêu hao lực lượng bản nguyên để triển khai, dường như hết thảy mọi thứ vận hành trong cái thế giới mảnh vỡ cổ xưa của Yên Miểu tộc này cũng đều dừng lại, trở nên bất động. Cùng nhau bị bất động, còn có thân thể Sở Thiên Quần, cùng với thân ảnh Đế Sơn hạ xuống trên đỉnh đầu gã. Toàn bộ thế giới bỗng trở nên im lặng, toàn bộ ngưng kết, chỉ có thần hồn cốt quang lượn lờ của Sở Thiên Quần, bay ra từ mi tâm, trở thành tồn tại dính có thể chuyển động trong cái thế giới này. Gã ngẩng đầu nhìn qua bốn phía, lộ ra thần sắc kính sợ. Đây chính là Lưu Bạch sao? Sở Thiên Quần thì thào, đây cũng là lần đầu tiên trong đời gã triển khai loại thuật cực hạn này. Trong mắt của gã, phiến thiên địa này đã không cùng một dạng cùng với thực tế. Bầu trời không tồn tại, đại địa cũng không tồn tại, hết thảy bốn phía hầu những không tồn tại, Quỷ Đế Sơn cũng là như thế, toàn bộ đều là hư vô. Giống như toàn bộ thân thể lúc trước đều là giả dối. Chỉ có một đoàn sương mù trôi nổi ở bên trong hư vô, đó là chỗ Hứa Thanh trước. Nhìn qua đoàn sương mù này, Sở Thiên Quần biết rõ chỗ đó chính là nơi mình muốn đi, cả chỉ cần có thể vào bên trong đám sương mù kia, sau đóng kín toàn bộ ký ức những người nhớ kỹ Hứa Thanh lại, lúc đó thần thuộc bạch này liền có thể thành công. Không chần chờ, thần hồn Sở Thiên Quần nhán một cái bay thẳng đến sương mù, ngay lập tức chui vào trong đó, xâm nhập vào trong. Ở trong vô tận sương mù, trước mặt Sở Thiên Quần xuất hiện vô số cánh. Những cánh cửa này có lớn có nhỏ, có tròn có vuông, bộ dạng khác nhau, có mới tinh có xưa cũ, chất liệu cũng tương tự khác biệt. Rập rạp vô số, tạo thành một cái lối đi. Chính là trong chỗ này. Sở Thiên Quần bỗng nhiên vung hai tay lên, thần quang trên thần hồn lập tức bộc phát, hình thành từng đạo phong ấn, nhánh lạc ấn về phía những cái cửa phía trước. Rất nhanh vô số cánh cửa bị phong ấn trở nên ảm đạm, sau đó bắt đầu mờ, dù có cánh cửa không muốn bị phong ấn. Từ trong mơ hồ nhanh chóng trở rõ ràng, nhưng cuối cùng dưới lực lượng của thần linh, vẫn trở lên ảm. Từng cánh cửa, đều đại biểu ký ức của một sinh mệnh đối với Hứa Thanh. Trong khi những cánh cửa liên tục mơ hồ, thần hồn Sở Thiên Quần cũng bay nhanh hơn, nhìn theo thông đạo không ngừng hiện ra phía trước, thần quang lúc càng tứ tán ra, từng cánh cửa bốn phía liền nhau nhau bị phong ấn. Mắt thấy hết thảy thuận lợi, trong mắt Sở Thiên Quần liền lộ ra vẻ phấn khởi. Nhưng vào lúc này, trong đông đảo cánh cửa có một cánh cửa hình tròn theo thần quang của Sở Thiên Quần phong ấn, thế mà lại không hề mơ hồ chút nào, ngược lại sau khi bị thần quang đụng chạm, lại còn không một tiếng động ra. Một con mắt huyết sắc đột nhiên xuất hiện ở phía sau cánh cửa, gắt gao nhìn chằm vào Sở Thiên Quần. Chỉ liếc mắt nhìn qua, toàn bộ thông đạo cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo trong thời gian ngắn, một cổ lực lượng của thần linh bộc phát, thần hồn Sở Thiên Quần phát ra một tiếng hét thảm, trong lúc mi cấp tay phải của thần trực tiếp nổ tung. Hình thành một đạo thần quang rực rỡ ngăn cản, sau đút tốc bay ra khỏi cái phạm vi này. Sau khi đến chỗ an toàn, trong mắt của gã vẫn lưu lại cảm giác tim đập. Gã biết rõ, con mắt kia là một thần linh. Thật ra đó cũng là nguyên nhân nếu chưa tới bước đường cùng, thì gã sẽ triển khai cái thần thuật Lưu Bạch này. Phạm vi ảnh hưởng của cái thuật này rất lớn, có người có lẽ rất dễ dàng liền lựa chọn quên đi, nhưng có người thì không muốn quên đi, người sau sẽ trở ngại của Sở Thiên Quần. Đồng thời cũng dễ dàng khiến cho người bên ngoài chú ý, khiến cho trận cục lần này tồn tại tình tiết gây cấn cực lớn, mặt khác còn có thể đưa tới tai vạ kinh thiên động địa, dẫu sao gã cũng không phải là người hiểu tỉ mì Hứa Thanh, nếu như gặp phải tồn tại đáng sợ nào đó trong này, sẽ tạo thành trả kịch liệt đối với Sở Thiên Quần. Gã chỉ có thể mong đợi dựa vào bản nguyên thần linh của bản thân, cho dù trong những người nhớ kỹ Hứa Thanh có tồn tại kinh khủng, gã cũng không phi là không thể thông qua lực lượng thần linh tạm ảnh hưởng trong thời giờ ngắn. Thứ gã cần cũng không phải là quên đi vĩnh viễn, gã chỉ cần một cái chớp mắt thế giới bất động này, không có ai trong khoảnh khắc này còn nhớ tới Hứa Thanh là được rồi. Một cái chớp mắt đó, gã có thể chân chính tuyệt sát Hứa Thanh ở trong này. Dẫu sao Hứa Thanh cũng có thần thuật, trong cánh cửa ký ức có thần linh cũng có thể lý giải, cũng may thần quan của ta có thể giúp ta triệt tim chút. Mà ta cũng không cần phong ấn toàn bộ cánh cửa, chỉ cần không thất bại hơn 10 lần, đợi một khắc thần thuật của ta hoàn thành, cũng có thể khiến họng thương. Sở Thiên Quần lộ ra thần sắc kiên định, nhắn một cái lại tiếp tục lao ra, lần nữa tràn ra thần quan, phong ấn cánh cửa bốn phía, lần này cũng mới phong ấn chưa tới 30 cánh cửa, đột nhiên lại có một cánh cửa oanh một tiếng mở ra. Bên trong bỗng nhiên truyền ra âm thanh nhấm nuốt. Âm thanh này tựa như ác mộng vậy, người nghe liền nhịn không được mà phát cuồng, dường như thân thể của mình cũng đang bị cắn nuốt, Sở Thiên bên đó trực tiếp liền kêu thảm một tiếng, trong chốc lát liền tự bạo một chừng, hóa thành thần quan ngăn cản tránh đi. Không sao, hắn có hai loại lực lượng thần quyền, cho nên trong ký ức quái cánh cửa thần linh cũng là việc bình thường. Thân thể Sở Thiên Quần có chút run rẩy, nhưng cuối cùng gã vẫn tiếp tục lạo ra, nhưng sau 50 cánh cửa, một cánh cửa màu máu ầm ầm mở ra. Một màu đỏ vô tận từ bên trong cánh cửa bộc phát ra. Tại sao lại vẫn còn? Sở Thiên Quần hoảng sợ, một chân khác cũng theo đó nổ tung, tâm thần đến sóng lớn, đang lúc do dự không muốn tiếp tục đi về phía trước, trong thời giờ ngắn phía trên gã có một đạo khe hở, cũng như cánh cửa, trực tiếp mở ra. Một khắc khi bên trong khe hở truyền ra tiếng hít thở, thần hồn Sở Thiên liền truyền ra âm thanh nổ vang, ánh mắt trợn to, cả nhìn thấy bên trong khe hở tồn tại một thân hình to lớn không thể tưởng tượng, uy áp tràn ra từ trên người nó khiến cho gã lần nữa hét thảm lên, cần phải tự bạo một cánh tay cuối để ngăn cản. Thiên! Thiên đạo! Giờ phút này thần hồn của Sở Thiên Quần chỉ còn lại có nửa người, không tứ chi, cả hoảng sợ đưa mắt nhìn cái thông đạo này, giờ này gã mới chỉ địch chưa tới một thành con đường. Phía sau, còn có vô tận cánh cửa. Không thấy rõ cụ thể, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy ở chỗ sâu nhất hình như có tồn tại một cái ghế khổng lồ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.